trôi, lớp thì sợ chết bỏ chạy tứ tán, lòng căm tức chẳng cùng. Hàng Vương hét lên một tiếng, thúc ngựa đến đâm Hàng Tín. Hàng Tín rẽ ngựa quay sang một khúc quanh. Hàng Vương xua các tướng đuổi theo, nhưng không còn tìm thấy Hàng Tín đâu nữa. Biết mình đã lầm kế của Hàng Tín, Hạng Vương dùng ngựa lại, bỗng nghe pháo nổ liên thanh, chiến xa vây kín bốn mặt, tên bắn như mưa, quân Sở thất kinh chạy toán loạn, không biết đường nào mà trốn núp. Hạng Vương truyền các tướng nhân lúc Hàng Tín chưa bày trận, liều chết mà đánh tháo lấy lối ra, nhưng các chiến xa đã khép chặt vòng vây, trơ như đá, vững như tường, tên bắn tua tủa, không ai dám xông ra để mở huyết lộ. Hai tướng thấy Hạng Vương bị vây giữa vòng xe, vội vàng đốc quân đánh phá. Tướng Hán là Tổ Đức thấy bên Sở có quân cứu ứng, liền dẫn quân ra cản lại. Quý Bố Chung Ly Muội đánh một hồi, giết được Tổ Đức, ùa bên sông vào trận địa. Thấy bốn mặt đều chiến xa vây kín, Quý Bố nói với Chung Ly Muội: nếu không đều chết mở vòng vây thì làm sao mà cứu Bá Vương ra được. Hai tướng xua quân đánh vào, bên trong quân Hán cũng quay ra kháng cự, nhưng vì phải đánh hai mặt nên quân Hán hơi lúng túng. Hạng Vương thừa thế thét quân mở huyết lộ, đánh phẹt một chiến xa rồi mở đường chạy thoát. Quý Bố và Chung Ly Muội thấy Hạng Vương đã thoát ra khỏi, không có đánh nữa, nên đem quân hộ vệ cho Hạng Vương chạy trốn. Quân Sở bị chiến xa sát thương quá nữa, Hoàng Sở bị Vũ Anh bắn chết. Hạng Vương vừa ra khỏi vòng vây thì bị Sài Vũ xua quân theo bắt. Hạng Vương bỏ chạy, bị đại tướng Hán là Tân Kỳ đón lại. Hạng Vương tức giận quờ thương chém chết Tân Kỳ, rồi lại dục ngựa chạy về hướng nam. Vừa chạy được vài dặm lại thấy Hàng Tín dẫn quân đến. Quý Bố thất kinh dẫn Hạng Vương chạy quanh xuống một khe suối nhỏ ở ven sông. Trời tối dần, ánh sáng nhá nhem, không còn trông thấy rõ cảnh vật. Nơi trận chiến, tiếng reo hò đắc thắng của quân Hán càng vang mãi không dứt. Hồi 28. Hứa Phu âm mưu phản Hán, Vương Mẫu tự vẫn khuyên con. Sáng hôm sau, Hạng Vương trốn về được nơi bản doanh, thấy doanh trại trống không. Hàng Tín thừa đêm khuya đã kéo quân đến cướp phá sạch cả. Hạng Vương thu góp tàn quân, lòng căm tức nói: cái thằng chùi khố làm hại ta bao nhiêu nhân mã, nếu không báo được thù này, ta nguyền chẳng đội chung trời. Chung Ly Muội nói: Hàng Tín nhiều mưu lắm kế, quân ta mới thua, nhuệ khí đã lục, xin đại vương dưỡng uy, củng cố tinh thần quân sĩ rồi sẽ tính, chớ nên đánh vội. Chung Ly Muội vừa mới nói dứt thì bên ngoài có nghe tiếng quân ó vang trời. Hạng Vương hét lên một tiếng, cầm thường vỗ ngựa xông ra nói: để cho giặc nó khinh khi như thế này thì còn nhiều uy vũ của ta. Các tướng cũng cầm thương lên ngựa theo Hạng Vương vừa ra khỏi trại, bị một mũi tên bắn tới trúng vào miếng kính tâm, làm cho Hạng Vương cả kinh không dám tiến, quay ngựa chạy về hướng đông. Tướng sĩ đều chạy theo bảo vệ. Lúc bấy giờ Hạng Vương chỉ còn có vài trăm quân kỵ, phía sau thì quân Hán đuổi theo, tiếng reo hò như thác đổ. Hạng Vương chạy suốt ngày đêm không nghỉ, gặp lúc trời mưa, đường trơn ngựa mệt, lắm điều nguy khốn. Mai thai giữa lúc đó, từ trong rừng rậm có một toán quân kéo ra, cầm đầu là Bồ Tướng Quân. Bồ Tướng Quân trông thấy Hạng Vũ mừng rỡ rồi nói: xin đại vương an tâm, tôi phụng mệnh quân sư đem 3.000 quân đến đây cứu giá. Hạng Vương hỏi: vì sao mà quân sư biết ta nguy khốn nơi đây mà khiến ngươi đi cứu giá? Bồ Tướng Quân nói: đại vương nóng giận, quân sư đoán biết thế nào cũng bị lầm kế của Hạng Tín. Bồ Tướng Quân vừa dứt lời thì tiền đội quân Hán đã đuổi đến, cầm đầu là hai tướng Lý Tất và Lục Giáp. Bồ Tướng Quân liền vung đao cản lại, ba tướng đánh nhau hơn 20 hiệp. Lý Tất xa cơ bị Bồ Tướng Quân đâm một đao nhào xuống ngựa. Lục Giáp thấy Lý Tất không dám đánh, quay ngựa bỏ chạy, bị Bồ Tướng Quân bắn theo một mũi tên ngang lưng, chết không kịp la lên một tiếng. Tiền đội của quân Hán thấy chủ tướng bị chết, chạy dồn trở lại báo cho đạo trung quân biết. Hàng Tín nói: bình pháp có nói giặc thế cùng thì không nên đuổi, ta sơ suất làm mất hai chiến tướng, thật là lỗi nặng. Nói xong truyền đóng quân lại, không đuổi theo nữa. Bồ Tướng Quân thấy quân Hán không theo, thì vội vã phò Hạng Vương trở về Bành Thành. Hạng Vương ngẩng mặt lên trời than: từ khi ta kéo cờ khởi nghĩa đến nay, đánh dư trăm trận nhưng chưa hề bị thua nhục nhã như thế này. Phạm Tăng được tin Hạng Vũ hồi loan, vội vã mở cửa thành đón tiếp, kiểm điểm tàn quân hao mất hơn 20 vạn. Hạng Vương nói: ta không nghe lời quân sư nên đến nỗi như thế này, nay phải làm thế nào để trả thù, kẻo ta nhục nhã quá. Phạm Tăng nói: tôi nghe ngụy báo, từ khi lui về Bình Dương, suốt ngày buồn bã lo sợ Hán Vương hỏi đến tội bại binh ở Truy Thủy. Nay nếu sai một biện sĩ đến cổ động vài điều, tất ngụy báo sẽ bỏ Hán mà đầu sở. Ngụy báo phản Hán thì Hàn Tín phải đem binh đi đánh, chừng đó ta thừa cơ Huỳnh Dương bỏ trống đem quân đến đó đánh, thì tất sẽ bắt được Lưu Bang trả thù cho trận vừa qua. Hạng Vương mừng rỡ nói: quân sư nói rất phải, song biết ai làm biện sĩ bây giờ? Quan Thượng Thư Hạng Bá đến gần tâu rằng: tôi nghe có một người thầy tên là Hứa Phụ, hiện ở Bình Dương, rất thân với Ngụy Vương. Ngụy Vương có việc gì cũng đều hỏi đến Hứa Phụ rồi mới thi hành. Vậy tôi xin viết một bức thư bảo Hứa Phụ làm việc ấy, tất sẽ thành công. Phạm Tăng nói: thế thì còn gì hơn, xin Quan Thượng Tư làm ngay kẻo trễ. Hạng Bá liền viết lá thư, sai Tiểu Tốt giả người lái buôn lần đến Bình Dương để tìm Hứa Phụ. Hứa Phụ ở Bình Dương lâu nay có tiếng nên hỏi đến ai cũng biết. Tên Tiểu Tốt đến Tư Gia nhờ bọn gia đình vào báo có thư cố nhân đưa đến. Hứa Phụ đòi vào, mở thư ra đọc, biết là Hạng Bá nhờ mình xúi Ngụy Vương phản Hán đầu sở. Hứa Phụ nghĩ thầm: Hán Vương thế đang mạnh, Hạng Bá lại là chỗ bạn cũ, nay đã có lời ủy thác, chẳng lẽ ta lại bỏ qua? Nghĩ rồi mới vào ý kiến Ngụy Báo. Ngụy Báo mừng rỡ hỏi: tôi đang mong ông đến để đoán cho một việc, nay ông lại tự nhiên đến đây, thật là may mắn. Hứa Phụ nói: đại vương muốn đoán xem việc chi? Ngụy Báo nói: lúc này sao tâm thần tôi thường hay hoảng hốt, vậy nhờ ông xem thử sắc khí như thế nào. Hứa Phụ bảo Ngụy Báo quay qua phía ánh sáng thì thấy sắc mặt Ngụy Báo nhợt nhạt, biết đó là điềm xấu. Tuy nhiên Hứa Phụ lại nghĩ thầm: nếu ta nói thật thì phụ tình Hạng Bá, thôi chi bằng ta nói dối cho xong. Nghĩ rồi mới cúi đầu nói: tôi coi đại vương sắc mặt hồng hào, đó là hỷ khí minh hiện, chỉ trong trăm ngày đại vương sẽ đánh đầu thắng được đó, chẳng bao lâu sẽ dựng lên nghiệp lớn, lên ngôi cửu ngũ, chứ chẳng phải làm tước vương mà thôi. Ngụy Báo mừng rỡ mới nói: nếu như được lời ông nói thì tôi sẽ báo ân một cách xứng đáng. Hứa Phụ lại nói: tôi còn trông thấy nơi hậu cung của đại vương vượng khí xông lên rất nhiều. Ngụy Báo hớn hở nói: thế thì nhờ ông vào hậu cung xem lại tướng bạc hậu như thế nào. Hứa Phụ tuân lời, bước theo Ngụy Báo vào hậu cung. Vừa trông thấy mặt bạc hậu, Hứa Phụ sụp xuống khen: ôi chào, tướng của nương nương sang quá, sau này thế nào cũng là mẹ của thiên hạ, tôi nói chẳng sai. Ngụy Báo cứ thích chí nghĩ thầm: ta đã làm bậc đại quan, lẽ nào vợ ta không làm mẹ thiên hạ. Liền thưởng cho Hứa Phụ rất hậu. Sau khi Hứa Phụ bái biệt, Ngụy Báo gọi đại phu là Chu Thúc vào rồi nói: ngày trước Hán Vương dùng ta làm đại tướng, chẳng ngờ đến khi thua trận Truy Thủy, Hán Vương đối xử với ta tệ bạc, lột ấn chức trao lại cho Hàn Tín. Vừa rồi Hàn Tín lại phá hơn 20 vạn quân Sở, như thế tội ta thật khó mà ngồi yên được. Nay ta muốn nhân cơ hội này để phản Hán, để đầu Sở, chia ba thiên hạ, nhà ngươi nghĩ sao? Chu Thúc thừa: không nên, Hán Vương là bậc khoan nhân đại độ, đâu có lẽ vì thua một trận mà bắt tội đại vương. Vả lại Hàn Tín dụng binh như thần, đến Hạng Vương mà địch còn chưa nổi, huống hồ như đại vương bình ít tướng cô. Xin đại vương cứ phò Hán giữ đất Bình Dương này, bảo tồn cho nước Ngụy là hơn. Ngụy Báo nói: thiên hạ là của chung, trời cho ai thì nấy được, đâu phải căn cứ vào việc mạnh yếu. Lời Hứa Phụ đoán lẽ nào mà sai được, nhà ngươi chưa hiểu đó thôi. Chu Thúc mới nói: trước hết phải xét mình rồi mới nói đến mệnh trời. Mình thiếu tài kém đức mà hy vọng ở mệnh trời thật là một chuyện hão huyền. Ngụy Báo nổi giận nói: Ta muốn cử binh, sao ngươi lại buông lời gàn dở? Hay là nhà ngươi có tư thông với Hán? Chu Thúc nói: Tôi thờ đại vương đã lâu, có bao giờ tôi lại hài lòng? Chẳng qua tôi thấy việc trái, càng ngăn đó thôi. Bây giờ đại vương không nghe lời tôi, ngày sau hối chẳng kịp. Ngụy Báo bực tức đuổi Chu Thúc ra ngoài, rồi tự mình điểm lấy 10 vạn quân, dùng Hàn Trưởng làm quân sư, Phùng Kích làm kỵ tướng, Hạng Đà làm bộ tướng, giữ vững cửa ải Bình Dương, dân biểu xin hàng về sở. Hán Vương nghe tin Ngụy Báo làm phản, cười lớn rồi nói: Cái đứa thất phu ấy làm gì mà nên việc mà hòng phản phúc. Tuy nhiên ta cũng sai người đem binh đến bắt hắn mà giết đi để răn muôn chúng. Lịch Sinh can ngăn: Quân sĩ đánh sở vừa về, chưa có kịp nghỉ ngơi, bây giờ lại đi đánh Ngụy e không nên. Nếu dụng binh như vậy sẽ mất lòng dân. Tôi có quen với Ngụy Báo, để tôi sang tận nơi lấy lẽ phải trái mà giảng cho Ngụy Báo nghe. Nếu hắn không nghe thì chừng ấy ta kéo binh sang, trách phạt cũng chẳng muộn. Hán Vương nói: Nếu tiên sinh dùng lời thuyết phục được Ngụy Báo thì công ấy rất lớn, tiên sinh hãy khá thực hành ngay. Lịch Sinh liền từ biệt Hán Vương, thẳng đến Bình Dương ra mắt Ngụy Báo. Ngụy Báo vội hỏi: Cố nhân sang đây có lẽ muốn thuyết khách cho bên Hán chăng? Lịch Sinh nghiêm nét mặt đáp: Tôi sang đây vì tình bạn, muốn đem lời hơn lẽ thiệt mà bàn bạc. Đại vương muốn nghe hay không thì tùy ý, cần gì phải nghi nhau là thuyết khách. Ngụy Báo nói: Thế thì cố nhân có điều chi xin chỉ giáo? Lịch Sinh nói: Bậc đại nhân, từ ý nghĩ đến việc làm bao giờ cũng phải nhất quyết. Đại vương trước bỏ sở theo Hán, bây giờ lại bỏ Hán đầu sở. Việc làm của đại vương không nhất định, phải trái không phân minh. Người mà phải trái điên đảo tất nhiên sẽ mang lấy thảm họa. Huống chi cứ như ngày nay Hán sở tranh hùng, Hạng Vương tuy có vũ dũng nhưng tàn bạo, lòng dân không phục. Chúa thượng tôi lấy ân đức để đãi muôn người hoài vọng, lại dùng hành tính làm tướng, mưu lược như thần, chẳng bao lâu thiên hạ sẽ về tay nhà Hán. Đại vương nên khuôn phò nhà Hán để nước Ngụy khỏi vì đại vương mà chịu tan tóc. Ngụy Báo nghe Lịch Sinh nói đến đấy, lắc đầu ngắt lời nói: Hán Vương có tính khinh người, tôi tự lấy mình mà làm xấu hổ, không thể nào trông thấy mặt nhau được nữa. Vả lại chịu khúm núm dưới chân người mãi, ý tôi đã quyết, dẫu Tô Tầm Trương Nghi sống lại cũng không thể dùng lời nào làm đổi ý tôi được. Lịch Sinh biết không thể thuyết phục được Ngụy Báo, liền bỏ ra về tâu lại với Hán Vương mọi lẽ. Hán Vương hỏi: Viên chủ tướng của Ngụy Báo là ai? Lịch Sinh thưa: Là Hoàng Thật. Hán Vương nói: Thằng đó thì miệng còn hôi sữa, làm sao mà địch lại hàng tính của ta? Nói xong, Hán Vương liền sai quân gọi Hàn Tín, Quán Anh, Tào Tham lãnh 10 vạn binh theo đường An Ấp thẳng tới tay Ngụy để đánh Ngụy Báo. Lúc sắp đi, Hàn Tín nói với Hán Vương: Nếu tôi đi đánh Ngụy, tất sợ sẽ thừa cơ đến đánh Huỳnh Dương. Trong các tướng ở nhà, Vương Lăng có thể giao được việc lớn. Đại vương cứ nên sai Vương Lăng chống với quân sở. Vương Lăng trí dũng có thừa, quyết không ngại gì. Hán Vương mới nói: Mẹ Vương Lăng bị giam ở sở đã lâu, chắc gì Vương Lăng dám mạnh dạn mà đánh sở. Hàn Tín nói: Vương Lăng ý chí sắt đá, tôi chắc không làm gì lay chuyển nổi. Đại vương cứ tin dùng Vương Lăng làm tướng, và nếu có gì khó khăn thì cứ hỏi đến Trương tiên sinh là xong. Hán Vương nhậm lời, Hàn Tín cáo từ lui ra, tức tốc dẫn đại quân thẳng tới Bồ Bản. Đến nơi, quân Ngụy cũng vừa kéo đến nghênh chiến, nhưng vì cách con sông nên hai bên chưa thể đánh nhau được. Hàn Tín gọi các tướng đến rồi nói: Ngụy Báo dùng con sông này để làm thế thủ, quân ta khó sang sông được, bắt cầu dùng thuyền là điều bất tiện. Quán Anh nói: Ý định của nguyên soái thì như thế nào? Hàn Tín nói: Tướng quân hãy lựa trong quân một số thợ mộc, làm cho tôi một số lớn chung bằng gỗ để thay thuyền, đổ quân sang sông mới được. Quán Anh hỏi: Cách thế chung gỗ như thế nào? mà thay thuyền được. Hằng Tín nói: chặt cây bên rừng, cưa thành từng khúc, đẽo tròn cái hình chung, khoét trống ruột, thế là xong. Các chum ấy ta sẽ thả xuống nước, kết lại thành một cái bè. Quán Anh vâng lời, sai lính thợ theo phép chế ra rất nhiều cái chum gỗ. Chưa đầy ba ngày, chum gỗ đã đủ số. Hằng Tín lại sai Quán Anh đem một vạn quân bài thuyền ở bến Lâm Tấn, kéo cờ Dương Buồm làm ra cách muốn độ binh sang sông. Đồng thời lại sai Tào Tham lãnh một vạn quân xuống bến Hạ Dương, dùng chung gỗ để qua sông, lén bọc vào phía sau mà đánh úp quân Ngụy. Hai người tuân lệnh dẫn quân ra đi. Bên kia Ngụy báo thấy quân Hán muốn độ qua bên ấy, cho quân đến mai phục sẵn sàng, không để ý gì tới Hạ Dương cả. Tào Tham dùng chung gỗ chở quân sang bến Hạ Dương, kéo thẳng ra mặt hậu, đánh lấy ấp An ấp, bắt cả gia quyến của Ngụy Báo, rồi lại đốc quân đánh thẳng đến Lâm Tấn. Ngụy Báo hay tin thì thất kinh, truyền quay lại chống với Tào Tham. Tức thì Hằng Tín lợi dụng cơ hội ấy, cho thuyền độ quân sang sông, hai bên đánh dồn lại. Ngụy Báo nhắm thế không nổi, nên quất ngựa chạy về phía tây. Tào Tham và Quán Anh lại đốc quân đuổi theo, bắt sống được Ngụy Báo, trói lại đem nạp cho Hằng Tín. Hằng Tín trợn mắt hỏi Ngụy Báo: nhà ngươi làm chức nguyên soái không tròn nhiệm vụ, để quân thua thất trận nơi Truy Thủy, lẽ ra chúa thượng phải chiếu luật mà trừng phạt, nhưng lại để cho nhà ngươi được về Bình Dương giữ y vương vị ân đức. Như vậy nhà ngươi không cố sức báo đền, lại nghe lời thầy tướng phản phúc, nay ta bắt ngươi đánh ra phải chém đầu. Song nghĩ nhà ngươi là vua của một nước, nên giải về cho chúa thượng xét định. Nói xong, một mặt sai người đóng củi giải Ngụy Báo về Huỳnh Dương, một mặt hiểu dụ muôn dân cho Chu Thúc tạm coi việc nước Ngụy. Nhắc lại bên sở, khi Hạng Vương nghe tin Hằng Tín đi đánh Ngụy Báo, liền đòi Phạm Tăng đến bảo rằng: quả y như là quân sư đã đoán, Ngụy Báo này đã phản Hán và Hằng Tín đã đem quân đi đánh. Tôi muốn nhân cơ hội này để lấy Huỳnh Dương, quân sư nghĩ sao? Phạm Tăng nói: lúc này đánh Huỳnh Dương là phải, tuy nhiên đại vương cũng nên thận trọng, chớ có khinh địch, sợ rằng Hằng Tín ra đi có để mưu gì lại chăng? Lòng Thư đứng dậy góp ý: sao quân sư lại nhát gan đến thế? Phạm Tăng nói: việc binh cần phải thận trọng, sao lại gọi là nhát gan? Hạng Vương nói: lời quân sư bảo thận trọng là phải lắm. Nói rồi điểm binh đi theo đường Huỳnh Dương. Hán Vương đang cùng với Trương Lương bàn việc để phòng quân sở, sảy có tin báo đại binh của Bá Vương đã kéo đến Huỳnh Dương, chỉ còn cách 10 dặm. Tướng tiên phong của sở là Lý Phụng đã cho quân thám thính dò xét quân tình. Hán Vương giật mình nói: lúc ra đi Hằng Tín có dặn hễ quân sở đến đánh thì phải dùng Vương Lăng làm tướng, Trần Bình phụ tá, thế là ta phải đòi Vương Lăng đến mà bàn mới được. Liền cho đòi Vương Lăng đến hội kiến. Vương Lăng vào, Hán Vương mới hỏi: này Hạng Vũ, kéo đại binh đến Huỳnh Dương, tướng quân có kế gì chăng? Vương Lăng tàu: theo ngụ ý của quân, Hạng Vũ đang lúc thế mạnh, nên dùng sức, nếu dùng sức mà địch thì không thể nào địch nổi. Ta nên hạ cờ giấu trống, cố thủ thành trì, đợi cho quân sở trễ biến, thì lúc đó ta sẽ phản công mới thắng được. Hán Vương nghi ngại hỏi: nếu quân sở trễ biến, tướng quân dùng mưu gì để phá giặc? Vương Lăng ghé vào tai Hán Vương nói nhỏ một hồi. Hán Vương hân hoan rồi nói: được, nếu tướng quân can đảm như vậy thì lo gì không thắng được quân sở. Rồi Hán Vương phong Vương Lăng làm đại tướng, Trần Bình làm quân sư lo việc phá sở. Vương Lăng truyền quân sĩ quấn cờ giấu trống, đóng chặt 4 cửa thành để cố thủ. Tướng tiên phong của sở là Lý Phụng kéo quân đến nơi, do thấy quang cảnh như vậy thì lòng nghi hoặc, không dám dẫn quân đến bên thành, sai người báo cho Hạng Vương biết. Hạng Vương hỏi các tướng: thành Huỳnh Dương cửa đóng chặt, trên thành thì không có một tên quân thấp thoáng, vậy là ý gì vậy? Viên Cận Thần mới tàu: cái đó có 2 lẽ. Một là Hán Vương hay tin đại vương đến, sợ hãi bỏ thành trốn đi nơi khác. 2 là Hằng Tín mắc đi đánh Ngụy, trong thành không còn tướng giỏi, không dám xuất quân để đối địch, nên đã làm kế nghi binh để cho đại vương hồ nghi không dám đánh. Hàng vương nói: quân ta mới đến, thôi hãy đóng quân an nghỉ, ngày mai ta xem hư thật như thế nào rồi sẽ liệu. Quân sĩ tuân lệnh hạ trại, cởi giáp bỏ gương, ăn uống no nê rồi mạnh ai nấy tìm chỗ để nghỉ ngơi. Vương Lăng ở trong thành sai người tâm phúc giả thường dân ra ngoài để dò thám. Khi biết được địch tình của Vương Lăng, liền tuyển 2.000 tinh binh quấn khăn đỏ, đeo khí giới, lên ngựa ra khỏi thành. Một mặt chọn 500 pháo thủ, mang hỏa pháo theo sau, chất nơi chân cửa thành và dặn: khi nào nghe pháo nổ thì phải đốt lửa để phòng quân sở cướp thành. Đoạn sai Hạ Hầu Anh đem 3 vạn quân theo sau mà tiếp ứng. Cắt đặt xong, trống canh hai vừa điểm, Vương Lăng truyền vài mươi tiểu tốt giả quân sở đến dò thám một lần nữa cho chắc ý. Quân thám thính về báo: quân sở đều yên nghỉ, không có phòng bị gì cả. Vương Lăng bèn đốc quân xông vào dinh sở, mở toàn 4 cửa reo hò ầm ĩ. Quân sở đang ngủ giật mình thức dậy, thất kinh thì mảnh ai cứ tìm đường mà chạy trốn. Cảnh hỗn loạn làm náo động cả góc trời, quân Hán ùa vào chém giết. Quân sở nằm chết như rạ, máu loang khắp danh trại. Lúc đó Hạng Vương đang ở trong trướng, nghe bên ngoài có tiếng quân reo, vội vã phát giáo lên ngựa xông ra. Vừa ra khỏi dinh, gặp một tướng Hán hoành đao cản lại. Hạng Vương nổi giận cùng tướng ấy giao chiến. Hai bên đánh nhau một lúc, tướng Hán liệu bề không cự nổi, thúc ngựa bỏ chạy. Hạng Vương hét lên một tiếng, thúc ngựa đuổi theo. Vừa lúc ấy có bọn Quý Bố, Chung Ly Muội, Long Thư kéo đến trợ chiến. Hạng Vương hỏi: các nơi có biết tướng vừa đánh với ta là ai chăng? Quý Bố nói: đó là Vương Lăng, được Hán Vương phong làm đại tướng. Vương Lăng vốn là tay vũ dũng, sức mạnh muốn người khôn địch được, mưu trước thì như thần, xin đại vương chớ nên đuổi theo. Hạng Vương nói: nếu không chém Vương Lăng thì làm thế nào mà hạ Huỳnh Dương được? Long Thư nói: Vương Lăng đến cướp trại, giành thế chủ động, tất đã phòng bị, xin đại vương hãy thu góp tàn quân, rồi sai bắt mẹ Vương Lăng kề gươm vào cổ để ở trong dinh, đồng thời cho người đến báo cho Vương Lăng biết Vương Lăng là một kẻ chí hiếu, tất sẽ ra đầu hàng, chừng ấy thành Huỳnh Dương lấy dễ như trở bàn tay. Hạng Vương khen phải, liền sai người về Bành Thành bắt mẹ Vương Lăng dẫn đến. Vương Lăng sau khi thắng trận kéo quân vào thành, Hán Vương mừng rỡ ban cho một chung ngự tủ, rồi nói: tướng quân một đêm mà giết hơn 3 vạn quân sở, khiến cho bá vương phải lui 30 dặm, từ nay danh tiếng tướng quân sẽ lẫy lừng trong thiên hạ. Vương Lăng tàu: đó chẳng qua tôi biết địch tình, nhân lúc quân sở không phòng bị nên tôi đánh bất ngờ. Hạng Vương tuy thua nhưng nay mai tất sẽ kéo đến để đánh thành, xin đại vương hãy lo kế mà phòng thủ. Trương Lương nói: tôi nghe Hành Tín đã thắng quân Ngụy, nay mai sẽ kéo quân về, thôi ta cứ an tâm thủ thành, đợi Hành Tín rồi sẽ tính. Hán Vương theo lời truyền các tướng chuẩn bị gỗ đá quanh thành để cố thủ không ra đánh. Hôm sau có quân vào báo: sứ sở đến ngoài thành, muốn mời vương tướng quân lên thành nói chuyện. Vương Lăng lập tức lên mặt thành. Sứ sở trông thấy mới nói lớn rằng: lão mẫu của tướng quân hiện đang ở trong dinh của sở, muốn được thấy mặt tướng quân ngay bây giờ. Nếu tướng quân không sang, bá vương quyết sẽ hủy hoại một lão mẫu, và như thế tướng quân sẽ là kẻ bất hiếu, tiếng xấu lưu muôn đời. Vương Lăng nghe nói thì khóc òa, bước vào ra mắt Hán Vương rồi tâu: mẹ tôi năm nay hơn 70 tuổi, xưa nay tôi chưa hề phụng dưỡng cho trọn đạo. Mẹ tôi hiện bị giam bên sở, muốn trông thấy mặt tôi, dù phải chết tôi cũng không thể bỏ đi chữ hiếu. Xin đại vương cho phép tôi sang sở, và tôi hứa quyết không khi nào tôi ra sức mà giúp cho sở. Trương Đương nói: tướng quân chớ tin lời của sứ sở, vì vừa rồi tướng quân giết hơn 3 vạn quân sở, biết đâu đó là kế của Hạng Vương mà lão mẫu không có ở nơi đó. Muốn chắc chắn, tướng quân nên cho người dò xét, buộc sở phải có bức thư của lão mẫu gửi sang thì ta mới tin được. Vương Lăng vừa khóc vừa nói với Hán Vương: xin đại vương cho người sang sở dò xét xem sự thể như thế nào. Hán Vương lòng cũng cảm động, liền sai Thúc Tôn Thông làm sứ sang dinh sở. Thúc Tôn Thông tuân lệnh đến ra mắt Hạng Vương. Hạng Vương đòi vào rồi nói: Vương Lăng là người bái quận, mà nỡ không về với ta, lại theo giúp Lưu Bang. Nay ta đã bắt mẹ của hắn giam ở nơi đây, nếu hắn mau mau về đầu hàng thì mẹ con sẽ được gặp mặt, còn bằng không ta chém ngay mẹ hắn, để cho hắn muôn đời mang tiếng là con bất hiếu. Thúc Tôn Thông sinh ra thăm mẹ của Vương Lăng, bá vương truyền dẫn Vương Mẫu đến. Trong lúc hai người gặp nhau, bà già đáng thương còn bị gươm kề bên cổ, nức nở mà khóc. Thúc Tôn Thông lòng áy náy trơ mắt ra nhìn, bà ta mới hỏi: ông là người ở đâu? Thúc Tôn Thông đáp: tôi là sứ giả bên Hán, tên Thúc Tôn Thông. Vương Mẫu hỏi: ông đến đây có việc gì? Thúc Tôn Thông mới thưa: Vương tướng quân là con trai của cụ, nghe cụ bị bắt ở đây, ý muốn đầu hàng sở để cho hai mẹ con được trông thấy nhau. Vì chưa biết thiệt hư lẽ nào nên sai tôi sang đây mà dò xét. Nếu lòng cụ muốn thấy mặt Vương Lăng thì xin viết thư cho tôi đem về, tất Vương Lăng sẽ sang đây ngay. Vương Mẫu trợn mắt rồi nói: nói vậy là nghĩa lý gì? Còn ta đem thân ra phò Hán Vương là một bậc hoàng nhân đại độ, đó là chính nghĩa rồi. Nhờ ông bảo với nó, hãy nhớ đến chữ hiếu thì phải dốc lòng diệt sở mà lập công, già này dẫu chết cũng an thân. Dứt lời, bà ta chụp lấy thanh gươm đâm mạnh vào trong cổ của mình. Thúc Tôn Thông thét kinh, toan chạy tới để đỡ tay thì bà ta đã nhào xuống đất tắt thở. Khắp tướng sĩ ai trông thấy cũng thương xót, cảm cảnh ấy người ta có khen Vương Mẫu: thương con chẳng kể tấm thân già, tình nước trọn hơn chút nghỉ nhà. Nhờ mẹ Vương Lăng nên sự nghiệp, khí thiên muôn thuở vẫn chưa nhòa. Bà mẹ Vương Lăng chết rồi, dầu có bầm thay cũng chẳng có ích gì, chỉ nung thêm lòng căm thù của Vương Lăng. Xin bệ hạ hãy sai quân đem thay Vương Mẫu về huyện bái mai táng tử tế để mua lòng Vương Lăng thì hơn. Hạng Vương khen phải, truyền lệnh khâm liệm thi thể của Vương Mẫu, đưa về bái quận chôn cất, rồi đòi Thúc Tôn Thông vào nói: ngươi về nói với Hán Vương và Vương Lăng hãy mau mau mở cửa ra đầu hàng, nếu không ta sẽ đem quân đến phá Huỳnh Dương như là bình địa. Hồi 29. Thành Đại Châu, Trương Đồng chết theo Hạ Duyệt, trận Bối Thủy, Hàn Tín phá tan triệu quân. Thúc Tôn Thông nghe Hạng Vương nói liền tâu: tôi tuy ở Hán, song thường ngày bị Hán Vương chửi mắng mãi, nhục không thể chịu nổi, lâu nay vẫn muốn về sở. Tôi đã bàn với Vương Lăng rồi, xin đại vương cho tôi trở về báo với Vương Lăng, và hai chúng tôi sẽ đến đây mà hàng phục. Hạng Vương hỏi: quân tướng trong thành Huỳnh Dương hiện bây giờ còn bao nhiêu? Thúc Tôn Thông nói: quân còn 20 vạn, tương ước hơn 70 tên, lương thực thì đầy kho, đại vương rất khó lòng mà bay hãm. Hán Vương chờ Hàn Tín dẹp xong ngụy thì sẽ họp binh mà đánh sở, xin đại vương khá đề phòng. Hạng Vương hỏi: người trở về Huỳnh Dương đến bao giờ sẽ cùng Vương Lăng sang đây đầu ta? Thúc Tôn Thông đáp: lúc nào có cơ hội chúng tôi sẽ sang ngay. Nói xong, Thúc Tôn Thông cáo từ trở về thành Huỳnh Dương, đem việc mẹ Vương Lăng tự sát kể lại cho Hán Vương nghe. Vương Lăng nghe tin mẹ mình chết thì ngã lăn xuống đất khóc ngất. Các tướng đỡ dậy hồi lâu rồi mới tỉnh. Vương Lăng nghiến răng nói: ta thề với sở không đổi chúng trời. Thúc Tôn Thông đem những lời mình nói với Hạng Vương trong lúc từ biệt kể cho Hán Vương nghe. Trương Lương, Trần Bình đều nói: như thế chắc Hạng Vương sẽ bỏ Huỳnh Dương về giữ Bành Thành. Có điều ông hứa cùng với Vương Lăng ra hàng, e rằng sẽ sanh ra chuyện khác chăng. Bây giờ nên bắt một người tù đem chém, rồi bảo rằng Thúc Tôn Thông tư thông với sở, rủ cả Vương Lăng hàng sở, chẳng ngờ mưu cơ bị lộ nên đã bị chém. Hán Vương khen phải, sai người làm theo kế hoạch của Trương Lương. Bên kia Hạng Vương nghe tôn Thúc Tôn Thông bị chém,